Chương 592, đánh chết đàn rồ. Tiên huyết, kêu thảm thiết, tràn đầy toàn bộ trụ sở trong lòng đất, căn bộ trụ sở trong lòng đất biến thành máu rầm rề địa ngục. Uchiha Saitama một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang đi vào, chỗ đi qua, chỉ để lại đầy đất cụt tay cụt chân, còn có bị tuôn ra tới đủ loại dược tề cùng đạo cụ. Bị còn sót lại, vô ích tự động nhặt nhặt lên gì đó, phần lớn đều là rác rưởi, đương nhiên, là đối với Uchiha Saitama mà nói. Ở người chơi khác trong mắt, những thứ này thượng nhẫn, thậm chí là trung nhẫn đẳng cấp căn bộ thành viên, tuôn ra tới đều là cực phẩm đồ đạc phía sau truy kích Uchiha Saitama đội ngũ, dần dần bởi vì đoạt Uchiha Saitama bỏ lại rất rưởi mà đánh với nhau, hoàn toàn không để ý mình đã tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Phía sau càng loạn, truy kích tốc độ càng chậm, Uchiha Saitama cũng một đường trực hạ, sờ xa đủ cùng kỳ lân thay thế sử dụng, tốc độ không có dừng chút nào nghỉ. Sớm đã đem truy kích hắn ngoạn ra bộ đội bỏ xa mất dạng. Uchiha Saitama nhận thuật cùng đẳng cấp, cùng với mỗi bên phương diện thuộc tính vốn chính là đỉnh cấp, hơn nữa phần mềm hoặc gấp đôi bạo kích thương hại, từ 1 tầng đến 9 tầng, không ai có thể chịu được hắn một kích chôn giấu ở căn bộ lòng đất hết thể căn bộ thành viên, vô luận là người nào, nhìn thấy Uchiha Saitama, đều chỉ có bị nháy mắt giết phần. Cả cả phốc thử máu bắn tung tóe, đứt gân gãy xương. Một cái căn bộ đội trưởng bị sở xạ nu niết thành thịt nát, ném ở một bên. Lúc này, Uchiha Saitama dừng bước, hắn đã tới căn cứ phần cuối, trong bóng tối, tinh hồng điểm sáng qua lại nhảy lên. Uchiha Saitama thấy thế như mày, trong lòng một cơn lửa giận chậm rãi thiêu đốt. Ha ha ha, tuy là đã một điểm, nhưng thực nghiệm vẫn là thành công. Hạt khí dạ mạ tế bào lại một lần nữa cùng ta hoàn mỹ dung hợp, có thể khống chế xạ dị gẳng số lượng lại tăng sinh ra mấy viên. Orochimaru quả nhiên là một thiên tài ai trong bóng tối, đạn rồ chậm rãi đi tới, mắt phải đỏ tươi, tam câu ngọc xạ dị gẳng chậm rãi chuyển động, trừ cái đó ra, cánh tay phải khảm đầy xạ dị gẳng, hồng quang lấp loé không yên. Uchiha Saitama trong lòng dâng lên một cỗ ác hàn, mặc dù không là bản tính, thế nhưng chơi lâu như vậy trò chơi, hai cái thế giới lại dung hợp lại cùng nhau, hắn đối với Uchiha ba chữ này đã sớm sinh ra một loại đặc thù tình cảm. Mắt thấy nhiều như vậy Uchiha tộc nhân con mắt bị đạn rồ lợi dụng, làm sao có thể không cho hắn sinh khí, tuy là cốt truyện bị Uchiha Saitama thay đổi, Uchiha không có bị diệt tộc, thế nhưng mấy thập niên bên trong, hoặc từ trên thi thể trộm đạo, hoặc ám sát, đối với sĩ mù dạ đạn rồ mà nói, thu thập nhiều như vậy xả gì gẳng cũng không phải là việc khó. Uchiha Saitama, xem ta dùng các ngươi Uchiha bổn tộc lực lượng, giết chết ngươi, ngươi tất cả sẽ phải là ta đạn rồ giữ tận hồ, thân hình như gió như điện, ta đây phi tiêu liền vào tới. Uchiha Saitama chợt ngẩn ra, màn rễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực phía dưới, đạn rồ động tác bên trên kẽ hở đa dạng, hắn có 100 chủng phương pháp chế địch. Để hắn kinh ngạc là, đạn rồ vì sao nói, giết chết hắn, có thể có được hắn tất cả, chẳng lẽ nói, đạn rồ cũng giống người chơi khác như vậy, nhận nhiệm vụ sao? Đạn rồ trong mắt hàn quang thiểm thước. Cười lạnh một tiếng, phi tiêu đâm về phía Uchiha Saitama cổ đồng thời, tay kia một tay kết ấn. Thương tạch tạch tạch mảnh kim loại hoánh ánh tiềm quang, đàn rồ phi tiêu bị tử thần hô hấp đỡ, trong nháy mắt đã bị đánh cho toai phiến. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi cũng không phải là ngọt ra, vì sao giết chết ta phía sau, đồng dạng có thể được thưởng cho Uchiha Saitama cao mày hỏi. Đàn rồ híp con mắt, quỷ dị cười, ngươi cho rằng, hai cái thế giới dung hợp. Ý vị như thế nào các ngươi có thể đi qua chúng ta thu được lực lượng, chúng ta cũng tương tự có thể đi chết đi phong độn. Chân không liên ba phốc phốc phốc liên tiếp đích chân không lựu đạn trong nháy mắt phong tỏa Uchiha Saitama hết thể đường lui. Nhưng mà, bị công kích vây quanh Uchiha Saitama vẫn như cũ cao mày trầm tư, dường như căn bản cũng không có chứng kiến đạn rồ công kích một dạng. Bọn họ cũng có thể đi qua đánh chết chúng ta thu được lực lượng, chẳng lẽ nói là nhiệm vụ bản thế giới người có thể từ trò chơi lĩnh đến liên quan tới hồ cả thế giới nhân nhiệm vụ, hai cái thế giới dung hợp lẫn nhau, bọn họ cũng có thể lĩnh liên quan tới chúng ta nhiệm vụ tới thu được đồ đạc, tăng thực lực lên sao? Ủ trì hạ thần, GM, vốn là ủ trì hạ gia, hồ cả thế giới nhân, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hưu hưu hưu, tiếng xé gió cắt đứt ủ trì hạ sẽ tạ trầm tư, cùng lúc đó, chân không đạn đã sỏ. Xuyên qua thân thể hắn, Uchiha Saitama trong nháy mắt bị tạc hy toái, đạn rồ trên mặt nhất thời toát ra vẻ mỉm cười, mặt mo rực rỡ cùng một đóa cây hoa cúc mở dạng. Nhưng mà, nụ cười vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, đạn rồ sắc mặt chợt biến. Hoa hoa hoa ô nha hót quanh quẩn ở trụ sở trong lòng đất trong, mới vừa rồi bị tạc bể bất quá là ô nha phân thân. Phân thân chân thân ở đạn rổ thanh âm hơi ngừng, thân thể hắn trong nháy mắt căng thẳng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, cái cổ lạnh lẽo lạnh một mảnh. Uchiha Saitama đang trốn tàng trong bóng đêm, tử thần hô hấp đang gác ở đạn rổ trên cổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi tiếp thu được nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Uchiha Saitama hỏi. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, đạn rổ liền trở về thái độ bình thường, híp con mắt, khẽ mỉm cười nói, chính là cái này chi hỏa quang vi vi chớp động, đạn rổ trong tay, nắm một tấm nổ phù chẳng biết lúc nào, từng cái hắc tuyến từ đạn rổ trên người lan tràn đến rồi Uchiha Saitama trên người. Đem hành động của hắn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, động một cái cũng không thể động. Ghê tởm lao thất phu, là định dùng ý dạ nạt cùng ta đồng quy vu tận sao? Quên đi, hỏi cũng hỏi không ra cái gì, vẫn là nhanh lên xử lý xong hắn à, hoàn thành nhiệm vụ A. Uchiha Saitama nghĩ tới đây thời điểm, nổ phu ấn tín đã cháy hết. Đạn rồ trong lòng cười nhạt, ta tử vong, bất quá là hư huyễn, ngươi tử vong, chính là thật chết. Cùng lúc đó, đạn rồ trên cánh tay một viên xạ dị gẳng chậm rãi nhắm lại. Thình thịch hỏa quang đem chu vi chiếu rọi cùng ban ngày, đạn rồ biến thành nhàn nhạt ảnh hưởng, gần biến mất, liền muốn thôn phệ Uchiha Saitama. Nhưng mà lại ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama mắt phải mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng văn lộ chậm rãi chuyển động một cái. Mắt trái tĩnh không khống chế được, mắt phải nghịch lưu thời gian suy một cỗ nhàn nhạt làn sóng từ Uchiha Saitama trên người nhộn nhạo đi ra. Hỏa quang một lần nữa ngưng tụ vào nổ phù, mà đạn rồ cánh tay phải bởi vì sử dụng ý dạ nạt mù nhắm lại xạ dị gẳng, lần nữa mở, Uchiha Saitama trên người hắc sắc văn lộ cũng từ từ biến mất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đạn rồ quá sợ hãi, trên cổ hít sâu vẫn ở chỗ cũ, trên cánh tay xạ dị gẳng lần nữa mở, đây hết thể đều vượt qua hắn lý giải. Muốn lần nữa lặng lẽ làm nổ phù thời điểm, một hồi lạnh lẽo ở đầu vai lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, tiên huyết văng khắp nơi, đạn rồ tràn đầy xạ dị gẳng cánh tay phải bay lên thật cao. Cái này đạn rồ trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng kiêu hùng dù sao cũng là kiêu hùng, tuyệt vọng trong nháy mắt, liền khôi phục lại, chợt kéo ra y hề phục, trên người màu đen văn lộ chậm rãi hoạt động, liền muốn phát động tứ tượng phong ấn thuật kết giới, chuẩn bị đem Uchiha Saitama vĩnh viễn phong ấn trong bóng đêm. Nhưng mà, Uchiha Saitama cũng không có cho hắn cơ hội này. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.